Chương 676, yêu là một người sự, nam. Tốt à, kỳ thật Tạ Nguyên rất muốn đối với kiểu tử mạc nói, liền hắn kia xuất chúng khí chất, dù cho chỉ là cái bóng lưng, người khác cũng là sẽ một chút liền nhận ra hắn. Bất quá Tạ Nguyên không muốn đả kích kiểu tử mạc, hơn nữa hắn cũng không biết kiểu tử mạc cùng Hàn Nặc trong lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm kiểu tử mạc thế nào cũng phải trốn tránh Hàn Nặc, cho nên hắn cũng không có nhắc nhở kiểu tử mạc. Tại phòng ngủ nhẫn nhịn 2 ngày, vẫn là để hắn đi ra ngoài phòng cái gió đi. Bằng không bọn họ toàn phòng ngủ đều phải đi theo tao hương. Tạ Nguyên thế nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng, cái này tính tình không tốt kiểu đại thiếu gia, tại phòng ngủ nhịn gần chết, cũng chỉ có thể đối hắn đến chu tờ G.I.N. mỗi ngày hắn hảo tâm cho hắn mang cơm trở về, kết quả vẫn còn muốn bị hắn ghét bỏ một phen. Một hồi bảo hôm nay đồ ăn như thế nào khó ăn như vậy đâu rồi y. Một hồi lại ghét bỏ đồ ăn vì cái gì lạnh á, Tạ Nguyên chính là có khổ quá không dám nói ra. Ta kiểu đại thiếu gia à, khí trời bên ngoài như vậy lạnh, đồ ăn mang về lạnh nhất điểm điểm không phải chuyện rất bình thường sao? Kiểu tử mạc rốt cuộc thu thập xong chính mình, đeo khẩu trang, còn đeo cái quặng ma mũ, cả khuôn mặt hầu như đều che khuất, sau đó còn cho chính mình vây quanh một đầu rộng lượng khăn quàng cổ, chỉ để lại một đôi đẹp mắt con mắt, hướng về phía Tạ Nguyên cười đắc ý. Tạ Nguyên khỏe miệng giật một cái. Tốt à, hắn hôm nay muốn cùng một cái bánh trưng cùng ra ngoài đi ăn cơm. Ra cửa phòng ngủ, Tiêu Tử Mạc trực tiếp liền hướng về đi cửa sau đi, hơn nữa còn kéo Tạ Nguyên cùng Tiêu Duệ Hy một tả một hưu vì hắn làm yểm hộ. Tạ Nguyên nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi lôi kéo ta cùng Duệ Hy, ngược lại sẽ lại càng dễ bại lộ chính mình. Suy nghĩ một chút, có thể cùng Tạ Nguyên cùng Tiêu Duệ Hy đi cùng một chỗ, dáng người khí chất cũng đều xuất chúng người. Ngoại trừ bọn họ đại danh đỉnh đỉnh tiểu Mỹ người bên ngoài, còn ai vào đây còn tốt? Kiểu tử mạc lập tức phản ứng lại, đẩy ra Tạ Nguyên cùng Tiêu Duệ Hy, đi một mình đến phía trước. Tạ Nguyên cùng Tiêu Duệ Hy nhìn thấy kiểu tử mạc tố chất thần kinh dáng vẻ, nhịn không được ở phía sau nở nụ cười. Ra trường, kiểu tử mạc trực tiếp liền đi đường cái bên trên trận chiếc xe taxi. Tạ Nguyên biểu thị không hiểu, kiểu tử mạc trực tiếp trả lời, đi xa một chút, có an toàn cảm giác. Sau đó đi lần này, bọn họ liền theo A thành phố nơi vùng ngoại thành mãi cho đến trung tâm thành phố. Tạ Nguyên, Tiêu Duệ Hy, không phải liền là ăn bữa cơm A, cần phải khoa trương như vậy A, hắn còn muốn trở về phòng ngủ cùng hắn nhà tiểu bố đinh chơi đùa A. Huy Lâm Việt tại về nhà qua đi thứ 7 buổi chiều ước Lý Tâm Nghi gặp mặt. Hắn sở dĩ không có lựa chọn ở trường học đi tìm Lý Tâm Nghi, là bởi vì trong trường học nhiều người nhiều miệng, tùy tiện một điểm gì đó chuyện cũng có thể bị người chụp được đến phát tán đến vô cùng lớn. Lâm Việt hiện tại không nghĩ nhạo phiền toái như vậy. Vì không cho Hàn Nặc hiểu lầm, cho nên Lâm Việt lần này đi ra ngoài trước đó, cố ý ngay trước Hàn Nặc cùng Diệp Tuyết mặt nói rõ. Còn Lâm Nghĩa Hoa, Diệp Tuyết lo lắng hắn thân thể, cho nên 2 ngày nay ý Lý Nguyên còn tại nhà bên trong tu dưỡng. Công ty sự tình tạm thời không có làm Lâm Nghĩa Hoa xử lý, ngoại trừ Lý Quốc Hảo phu phụ tự mình đến nhìn qua hắn một lần. QNZ không có người nào biết Lâm Nghĩa Hoa bệnh chuyện này. Mà Lý Quốc Hảo mang đến tin tức chính là hắn đã tìm người đi liên lạc qua Tiểu Diệp, bất quá hắn thư ký nói hắn xuất ngoại, không ở trong nước. Lý Quốc Hảo tức giận mà nói, này rõ ràng chính là cố ý không muốn gặp bọn họ nha, còn nói cái gì đi nước ngoài, hắn còn có thể 2 ngày trước kiêu ngạo như vậy đem mảnh đất kia cướp đi à? Lý Quốc Hảo còn có một tầng ý tứ, chính là muốn theo Lâm Nghĩa Hoa chứng minh. Mảnh đất này tuyệt đối không phải hắn tìm người mua đi, hắn cùng Kiều Diệp QNZ không có bất cứ quan hệ nào.